Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, hắn ở lừa nàng. Lý Quốc Vĩ ôn nhu đáp ứng, tốt, ngươi về sau theo ta đi ra ngoài đàm sinh ý đi, vì thế. Kế tiếp ngày, bọn họ trừ bỏ ngủ, đi toilet thời điểm không ở cùng nhau, khác thời gian như hình với bóng. Lý Quốc Vĩ cùng sinh ý bằng hữu gặp mặt khi giới thiệu Tiền Vân Đoá khi không lại nói là bạn gái, mà là xưng nàng vì sinh ý hợp tác. Mỗi phùng lúc này, hắn này bằng hữu sẽ cười ha ha, nói thẳng bọn họ nghịch ngợm mani. Tiền Vân Đoá tuổi trẻ mạo mỹ, diện mạo tính cách lại nhu thuận, rất được một ít thương nhân thích. Hắn dần dần có chút lâng lâng, bắt đầu có chút xem thường kỳ thật là cái không có thực quyền phú nhị đại Lý Quốc Vĩ. Đối, Lý Quốc Vĩ bắt đầu có tiếng cũng có miếng đàm sinh ý khi Tiền Vân Đoá mới biết được, hắn chính là mặt ngoài phong cảnh, kỳ thật không có thực quyền. Gia tộc quyền lợi tất cả đều nắm giữ ở phụ thân của hắn cùng đại ca trong tay. Hắn chính là một quả trung chỉ nhìn được chứ không dùng được con rối nhi. Không quá nhiều lâu, Lý Quốc Vĩ nhiều mặt điều tra khảo chứng, cùng hai cái bằng hữu đạt thành hùn vốn làm châu báu sinh ý ý đồ. Hắn đem Tiền Vân Đoá giới thiệu cho hai cái phía đối tác, lại khuyên nàng không cần nhập bọn. Hắn ôn nhu nói với nàng, này một hàng lợi nhuận đại phiêu lưu cụ đại, nàng trong tay tiền vốn không nhiều lắm, tốt nhất không cần mạo hiểm như vậy, tốt nhất trước làm tương đối tiểu một điểm sinh ý, bảo hiểm một điểm sinh ý. Đối với hắn những lời này, Tiền Vân Đoá ngay từ đầu là nghe lọt được, sau này gặp chính hắn đối này sinh ý biểu hiện ra ngoài là nhiệt tình không giống người thường, ý tưởng liền thay đổi. Nàng cảm thấy hắn ở lừa nàng, hắn không nghĩ nàng nhập bọn là không nghĩ phân canh cho nàng, là sợ nàng cánh cứng rắn quản không được nàng. Nghĩ đến hắn đối nàng không có nàng cho rằng chân thành, nàng nổi lên dị tâm, bắt đầu cấp chính mình tìm kiếm đường lui. Lý Quốc Vĩ hay cái phía đối tác chung cái kia tên là Lưu Vĩnh Minh trẻ tuổi béo phú thương, mỗi lần nhìn đến nàng đều là một bộ sắc mị mị bộ dáng. Nàng càng nghĩ, quyết định chuyển đầu hắn ôm ấp. Nam truy nữ, cách trọng sơn, nữ truy nam, cách trọng xa, huống chi hai cái đều có ý. Nàng rất nhanh cùng Lưu Vĩnh Minh thông đồng ở cùng nhau. Sau đó được sự giúp đỡ của hắn, Như Nguyện thành công ty đá quý cổ đông chi nhất. Cũng là ở ngày nào đó, nàng chính thức hướng Lý Quốc Vĩ đưa ra chia tay. Lý Quốc Vĩ thương tâm muốn chết, tức khắc đưa ra rời khỏi hợp tác sinh ý thỉnh cầu. Nói đúng không tưởng ở lại thương tâm, xem ngày xưa tình nhân cùng tình địch tú ân ái. Hắn nói như vậy có đạo lý, phía đối tác nhóm vô pháp phản bác. Dù sao này sinh ý không có hắn, bọn họ cũng nốt hạ. Đồng ý, Lý Quốc Vĩ rời đi đế đô phía trước, ước Tiền Vân Đoá thấy một mặt. Gặp mặt sau, hắn xem ánh mắt nàng tràn ngập lưu luyến, thanh âm nhu dạng thủy. Đám mây, ngươi thật tình thích Lưu Vĩnh Minh sao? Ngươi có biết hắn là có lão bà sao? Đám mây, rời đi hắn, theo ta cùng đi Nam Nguyệt được rồi. Tiền Vân Đoá, ta cũng không phải thế nào cũng phải cùng Lưu Vĩnh Minh có kết quả. Ta thầm nghĩ kiếm tiền được không? Ai cho ngươi ngăn cản ta phát tài? Bất quá này lời thật nàng nói như thế nào xuất khẩu? Nàng san cười nói, ta biết, bất quá, khả hắn cùng ta nói, hắn cùng hắn lão bà không có cảm tình, bọn họ lập tức sẽ ly hôn. Lý Quốc Vĩ mày nhăn càng nhanh. Đám mây, ngươi sẽ không sợ hắn lừa ngươi, nhân phẩm của hắn không tốt. Kỳ thật đây mới là ta quyết định rời khỏi đến chân chính nguyên nhân. Không là vì ngươi, đám mây, cho nên ngươi không cần có áp lực. Đám mây, ngươi biết không, ta thật sự thực thích ngươi. Ta sở dĩ cự tuyệt ngươi gia nhập chúng ta, không phải ngươi nhận vì là sợ ngươi phân canh, mà là cha ta đáp ứng này sinh ý cho ta làm tư nhân sản nghiệp. Ta chuẩn bị sinh ý đàm hảo liền hướng ngươi cầu hôn. Khi đó ta không phải là ngươi sao? Ngươi hay không gia nhập có cái gì khác nhau? Ai, chỉ tiếc đoạn cảm tình này là ta nhất xương tình nguyện. Bất quá đám mây, ta tuyệt không trách ngươi. Ta chỉ trách chúng ta không có duyên phận. Đám mây, ta hồi Nam Nguyệt đi tìm ta hữu duyên người đi. Ta hy vọng Lưu Vĩnh Minh là ngươi phu quân. Các ngươi về sau có thể hạnh phúc yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi, ADW 444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương OCV by Love Dio. Hết chương.